Đế quốc bại gia tử. Chương 1350, Tề Sở Liên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước Lại Nhạc Trương tới truy, vẫn là lặng lẽ tới. Hắn bí mật thấy Vương Khang, muốn cùng Vương Khang liên hiệp, kết quả bị cự tuyệt. Nhưng cái này lần, hắn là quang minh chánh đại tới. Sở Dung đi tới sắp truy, lập tức đưa tới to lớn sóng gió. Cái này cũng tỏ rõ thái độ của triều đình, thật sự là muốn liên minh, đều đã đến đàm phán giai đoạn. Đối với lần này, dân chúng ngăn chặn thanh âm rất lớn, có thể Tề Hoàng đã không cần thiết, đều đã đến tình cảnh này, thế phải làm. Gần đây mấy fan câu thông, Sở Quốc vậy rõ ràng biểu đạt cái ý này đồ, hiển nhiên bọn họ vậy phát giác, trước mắt cái loại này thế cục, uy hiếp lớn nhất không phải là đối phương, mà là Vương Khang xây dựng bốn phương liên minh, trước đem hắn phá, lại tiếp tục bọn họ tranh bá nghiệp. Tề Hoàng cũng là quyết tâm rất nặng, ra sức dẹp nghị luận của mọi người. Sở Quốc sứ đoàn đi tới sắp truy, được cực lớn lễ đãi, dĩ nhiên vậy được Tề Hoàng tự mình tiếp đãi. Nguy nga lộng lẫy đại điện, Cao Diên Tông ngồi trên vị trí đầu não long án sau đó. Hắn hạ một đám triều thần, Sở Dung Lại Nhạc Trương bái kiến Thánh Võ Hoàng đế bệ hạ. Thay ta đại sở bệ hạ, là ngài đưa lên cao quý nhất kính ý. Vị này thái thường giáo xuất thân Sở Quốc quan viên, sắc mặt nghiêm túc, đúng mực, đa tạ đại sở hoàng đế. Cao Diên Tông mở miệng nói, không biết quý dùng tới, vì chuyện gì? Thật ra thì ý đồ hắn đều biết, hắn đã phái Cao Tu đi một chuyến Sở Quốc, lẫn nhau câu thông trao đổi. Đây bất quá là Sở Quốc đáp lại, hiện tại lần này bất quá là biểu hiện cho các triều thần xem, là lại đi bình thường quy trình. Tại hạ tới đây, là thay ta đại sở bệ hạ cùng quý quốc sách lên ngưng chiến hiệp nghị. Lại Nhạc Trương lớn tiếng nói, Tề Sở thành tựu đại lục hai đại cường quốc, lẫn nhau công chiến, tranh bá đại lục, đây vốn là chuyện bình thường. Như vậy ngay tại này thời gian, lại có kẻ xấu nhân cơ hội chui không? Âm thầm phát triển, đã nghiêm trọng uy hiếp được chúng ta hai đại nước địa vị. Hắn nói lời này, rõ ràng là có ám chỉ, quảng cáo, chỉ chính là Vương Khang bốn phương liên minh. Cái gọi là hợp thì hai lợi, phân thì hai bại. Lại Nhạc Trương mở miệng nói, chúng ta đại sở bệ hạ đã thuyết minh, sở đủ tranh bá, tuyệt không cho phép người ngoài nhúng tay, càng không cho phép có người ý đồ bao trùm Tề Sở bên trên. Bởi vì, không đủ phong độ. Những lời này hiển nhiên là nói đến Cao Diên Tông tâm khảm, cũng để cho tại chỗ quan viên cũng là gật đầu nói phải. Tề Quốc vẫn luôn lấy kinh tế cường quốc tự cho mình là cứ thế mãi, vậy tự nhiên có một loại kiêu ngạo. Bọn họ một mực công nhận đối thủ cũng chỉ có Sở Quốc, tại sao nói Tề Sở tranh bá? Lại Nhạc Trương ý rất rõ ràng, Tề Quốc cùng Sở Quốc bỏ mặc như thế nào, đều là cường quốc, cũng là lẫn nhau công nhận, tuyệt đối không cho phép người khác nhúng tay, cũng không thể sẽ vượt qua cái này hai quốc gia lớn uy hiếp tồn tại. Lại Nhạc Trương cái này bắt đầu liền bắt được tại chỗ người tim, cũng nhận được đồng ý, tiếp theo hắn liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, cuồn cuộn không ngừng. Lại Nhạc Trương là thái thường giáo xuất thân, bản thân vậy sở trường ngang dọc, giống như trong miệng sinh liên, liên tiếp lời nói dí dỏm. Từ đương kim thời cuộc, thiên hạ đại thế, bắt đầu phân tích, tóm lại biểu đạt chỉ một cái ý. Bốn phương liên minh uy hiếp quá lớn, chỉ có Tề Sở liên hiệp mới là vương đạo. Lại Nhạc Trương mở miệng nói, ứng đối bốn phương liên minh, chúng ta không chỉ muốn võ lực công chiến, còn cần phải hợp túng liên hoàn. Theo ta biết, Vương Khang ở lôi kéo Yến quốc gia nhập liên minh lúc đó, lựa chọn mạnh có lực uy hiếp thủ đoạn, rất là cấp tiến, Yến quốc cũng không phải là tự nguyện gia nhập bốn phương liên minh. Đây là một cái cửa đột phá. Cao Diên Tông gật đầu một cái. Vương Khang đào đi Yến quốc, mới là để cho cục diện như vậy. Hắn vậy một mực oán hận ở tim. Lấy người chi đạo, còn trị người chi tâm, đương nhiên là tốt nhất trả thù. Cái này Sở Quốc sứ thần, có chút trình độ, Tề Sở liên hiệp, đem sẽ thành lập mạnh nhất liên minh. Chỉ cần Yến Hoàng không ngốc, cũng biết nên lựa chọn thế nào. Lại Nhạc Trương mở miệng nói. Đến lúc đó Vương Khang bốn phương an bài đánh vỡ. Hắn tất nhiên lớn bị ảnh hưởng. Chúng ta bệ hạ nói. Trước hết thảy không nhắc chuyện cũ. Chúng ta trước đối phó cùng chung địch nhân. Còn như lợi ích phân chia. Trước không thỏa thuận. Ở sau cuộc chiến mới tiến hành. Như vậy có thể bảo đảm tâm vô bàng vụ. Đồng lòng một tới. Thánh võ bệ hạ nghĩ như thế nào? Được. Ngoài ra. Vì bảo đảm liên minh chúng ta vững chắc tính. Chúng ta đại sở bệ hạ. Mời quý quốc ngũ hoàng tử Cao Tu đi ta sở quốc giám sát. Có thể. Cao Diên Tông mở miệng nói. Chỉ là muốn đẩy Dề già một ít. Bởi vì ta chuẩn bị để cho Duệ Nhi đi một chuyến Yến quốc. Như vậy tốt nhất. Lại Nhạc Trương mở miệng nói. Ngũ điện hạ mưu lược sâu xa. Tất nhiên sẽ mã đáo công thành. Cao Duệ nội tâm vui mừng. Hiển nhiên phụ hoàng lại cho hắn một cái rất trọng yếu vô tích sự. Hơn nữa chuyện xui xẻo này. Vậy ngoài hắn còn ai? Trước lục quốc liên minh thời kỳ. Hắn chính là ở Yến quốc đốc chiến. Cùng Yến hoàng Mộ Dung Chiêu cũng có chút quan hệ. Hơn nữa hắn còn có một cái bí mật vũ khí. Tuyệt đối có thể thuyết phục Mộ Dung Chiêu. Cũng để cho Vương Khang nếm thử một chút bị Minh quốc phản bội sự việc. Lúc này, càng làm sự tình nhiều càng có lợi. Mới có thể có cơ hội làm chữ quân. Suy nghĩ thoáng qua, Cao Tu đứng lên lớn tiếng nói. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định không phụ kỳ vọng. Như vậy cực tốt, Lại Nhạc Trương mở miệng nói. Chờ ta trở về nước. Tất nhiên sẽ xem ta đại sở bệ hạ tỏ rõ tề hoàng ngài thái độ. Chỉ cần chúng ta hai phía hai minh, bệ hạ việc lớn sẽ thành. Mảnh đại lục này, vẫn là chúng ta làm chủ. Được, lấy Lại Nhạc Trương vậy thủ sở quốc sứ đoàn tại gần truy lưu lại nhiều ngày. Cụ thể ở nói những gì? Vậy một mực ở giữ bí mật giai đoạn. Đối với này, dân chúng vậy rất là quan hệ. Đều ở đây mỗi ngày nghị luận. Người nói chúng ta Tề quốc sẽ không thật cùng sở quốc liên minh chứ. Có khả năng này à, thật đúng là đủ hoang đường. Con ta đầu quân đi tiền tuyến. Chính là bị quân sở giết chết. Hiện tại nhưng muốn liên minh, quảng cáo. Ai nói không phải sao? Nghe nói sở quốc sứ đoàn nhận được bệ hạ lễ đãi. Mỗi ngày trò chuyện với nhau. Hừ, quốc gia đều được như vậy. Còn nghĩ cả ngày đánh giặc. Dân chúng bàn luận sôi nổi. Lại qua mấy ngày, rốt cuộc có tin tức truyền ra. Tề sở hai nước đạt thành hiệp định. Chính thức ngưng chiến. Là ngưng chiến. Không phải ngừng đánh. Ngày này, định trước sẽ bị tái nhập sử sách. Ý nghĩa Tề quốc xây dựng lục quốc liên minh. Cùng sở quốc tiến hành mấy năm chiến tranh kết thúc. Cái kết quả này, làm người ta thổn thức. Vì lần này chiến tranh, Tề quốc bỏ ra lương nhiều. Hao phí lương thảo quân nhu quân phí đếm không hết. Nhưng không lấy được tương ứng chiến quả. Trong đó lại là xảy ra rất nhiều để cho người cũng cảm thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi. Lục quốc liên minh, năm nước thối lui ra. Tề quốc thành sạch cây. Kinh này sau đó, Tề quốc tại đại lục địa vị. Tất nhiên chịu ảnh hưởng. Mà hắn quốc nội kinh tế cũng là một đoàn gay gâu. Nhưng ngay sau đó, lại là một cái tin tức nặng ký thả ra. Tề sở chính thức liên minh. Đây đối với đã từng là địch quốc cùng đi tới. Thật là ứng câu nói kia. Thiên hạ đại thế, bất quá là phân phân hợp hợp. Đại lục hai đại cường quốc, hai đại bá chủ hình thành liên minh. Cái này tất nhiên làm cho đại lục thế cục ở một lần biến ảo. Mà bọn họ mục tiêu vậy rất rõ ràng. Đó chính là Vương Khang. Đối với hắn mà nói, lại nghênh đón mới khiêu chiến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.